Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 75 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Lúc này tất cả mọi người khẽ giật mình, Chung Nguyên Chương cũng thấy kinh ngạc, cười hai tiếng rồi mới lên tiếng nói: "Hoàng Túc, cái này có gì khó đâu, người muốn chính là cái này." "Dạ không." Nhạc Kim Dương quyết định chắc chắn, từ từ quỳ xuống, hai mắt nhìn thẳng vào lão hoàng đế. "Tiểu nhân lớn mật, cầu xin bệ hạ đem Bảo Quy công chúa đồng ý gả cho ta." Chu Di thấy hắn mở miệng, liền đã đoán được hắn muốn nói gì. Thế nhưng chính tài nghe thấy ở trong lòng vẫn hoang mang, hơi choáng váng, chỉ cảm thấy như mộng như ảo, vừa thẹn vừa mừng. Nàng duỗi tay vịn chặt long tọa, thân thể lão đảo, dường như một chiếc thuyền lá nhỏ tại phong ba phập phồng không ngớt. Trong điện lúc này trở nên tĩnh mịch, gió đêm cũng thổi từng hồi, ánh nến hơi chập chờn. Trong điện bóng người dài ngắn tùy theo, khoa trương vặn vẹo, cổ quái ly kỳ. "À ha!" Chu Nguyên Chương chợt cười to đứng lên, tiếng như dạ kêu, khàn giọng nghe rất khó. Nhạc Chiêu Dương cảm giác trái tim kinh hoàng, suy nghĩ loạn thành bầy. Lão hoàng đế hỉ nộ khó dò, giết người như chơi. Nụ cười này là thật, là giả, là vui mừng hay là đùa cợt? Thỉnh cầu của hắn mạo muội đột ngột, không thể tưởng tượng. Chỉ nhìn vào Chu Võn Văn thần sắc kinh sợ thì liền biết, không phải là hoàng thân quý tộc. Nếu như Chu Nguyên Chương cự tuyệt, hắn phải nên làm thế nào cho phải đây? Lo sợ nghi hoặc ở bên trong, Chu Nguyên Chương cất tiếng cười rồi ho khan. Chu Di giật mình tỉnh lại, lo lắng bước tới phía trước, đập vào phía sau lưng lão hoàng đế. Chu Nguyên Chương đột nhiên thò tay cầm chặt cổ tay trắng nõn của thiếu nữ. Chu Di sững sờ, trên mặt mất đi quyết sắc. Chu Nguyên Chương nhìn chằm chằm vào Nhạc Chi Dương không hề chớp mắt, bỗng nhiên khóe miệng co quắp, từ từ mở miệng: "Tiểu tử, ánh mắt của ngươi không có tệ, dưới gầm trời này đối với trẫm mà nói, ngoại trừ cái ngai vàng này, quý nhất chính là công chúa con ta. Lòng ngài trẫm muốn truyền cho Doãn Văn. Di nhi thì ta đã đồng ý cho Cảnh Gia. Thôi thì trẫm cũng sẽ đáp ứng mong ước của người. Quân vô hí ngô. Di nhi, trẫm chỉ hỏi người một câu." Lão quay đầu lại, nhìn về phía nhi tử hai mắt sáng ngời: "Người có chịu gả cho hắn không?" "Còn..." Chu Di xấu hổ mà ức, nàng quay mắt nhìn về phía dưới bậc. Nhạc Chiêu Dương cũng chăm chú trông lại, hai người ánh mắt gặp nhau. Người sao ánh mắt rừng rực, thần khí dứt khoát. Trong chốc lát, Chu Di ngực nóng lên thốt ra: "Nhi nữ nguyện ý." Lời vừa ra khỏi miệng, Chu Di chỉ cảm thấy ý chí thư giãn. Nhiều ngày tương tư buồn khổ, tất cả đều đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tâm hơi đâu nữa. "Nguyện ý?" Chu Nguyên Chương nhíu mày. "Nguyện ý gả cho hắn?" Chu Di dùng sức gật đầu. Chu Nguyên Chương trầm tư, hướng về phía Nhạc Chiêu Dương rồi nói: "Trẫm áo trắng làm thiên tử, đạo linh, ngươi coi như là áo trắng làm phò mã rồi." Lời này vừa nói ra thì Nhạc Chiêu Dương ở trong lòng như một tảng đá lớn rơi xuống đất, không khỏi vui mừng liên tục dập đầu: "Bệ hạ hồng ân, ta..." "Được rồi, được rồi." Chu Nguyên Chương không kiên nhẫn phát tài: "Thời gian không còn sớm nữa, trẫm cũng mệt mỏi rồi. Hôn sự ngày sau sẽ bàn tiếp, người trước hết suốt cùng nghỉ ngơi đi." "Dạ." Nhạc Chi Dương đứng dậy liếc nhìn Chu Di. Tiểu công chúa diện mục rưng rưng, cười tươi như hoa, mừng rỡ kích động khó mà mô tả được. Nhạc Chi Dương nhìn nàng mê mẩn, hận không thể xông lên phía trước ôm nàng chặt, vĩnh viễn không xa rời nhau. May mà Chu Nguyên Chương ho khan truyền đến, Nhạc Chiêm Dương thần trí tỉnh táo, chỉnh đốn lại tâm tư, cúi đầu rời khỏi đại điện. Rời điện, đi ra ngoài trước, hắn nhìn không được quay đầu lại liếc nhìn. Trong điện ánh nến mờ nhạt, bóng người thưa thớt. Chu Nguyên Chương cũng tốt, Chu Võ Văn cũng được, riêng Chu Di thân hình cũng trở nên bắt đầu mơ hồ. Ra khỏi hoàng thành, Nhạc Chiêm Dương xuân phong đắc ý, lòng tràn đầy vui vẻ. Nhìn khắp bốn phía chỉ cảm thấy cảnh sắc kinh thành cũng khác biệt ngày xưa. Đánh ngựa đi được một đoạn đường, chợt binh lính tuần tra ngăn lại, mới biết kinh thành giới nghiêm không được ra vào cửa thành. Nhạc Chiêm Dương trong lòng phát sầu, chính muốn đi chỗ đó ngủ một đêm. Chợt thấy Mai Ân đem người chạy đến, quát lui binh lính. Y tươi cười nói, Đạo Linh tiên trưởng, bệ hạ biết người không thể ra khỏi thành, đặt lệnh cho ta dẫn người đi phủ phò mã ở, đợi cho mọi chuyện lắng lại, lại về Dương Minh Quán xem ra cũng không có muộn. Hắn vẫn gọi chàng là tiên trưởng, Nhạc Chi Dương trong lòng hơi cảm thấy nghi hoặc, nhưng nghĩ lại mình chỉ là cầu hôn, chưa có chính thức cưới công chúa. Mai Ân không biết đầu đuôi cũng là chuyện đương nhiên. Thế là mỉm cười cảm ơn, đi theo Mai Ân tiến về Mai Phủ. Đến trong phủ, Ninh Quốc công chúa chưa có tỉnh hồn, vẫn chưa đi ngủ. Ba người ngồi vây quanh uống rượu, nói về chuyện mưu phản, ở trong lòng hãy còn sợ hãi. Chu Nguyên Chương lệnh cấm nghiêm, ba người không dám nói nhiều, uống trong chốc lát rượu buồn. Nhạc Chiêm Dương cáo từ trở về phòng. Trong đầu của hắn đều là hình bóng của Chu Di, âm dung tiếu mạo như ở trước mắt. Nhạc Chiêm Dương khó mà ngủ được, không nhịn được hắn tìm một cây sáo, thổi lên bài Con Chim Gáy làng điệu. Hoàng hoàng sư cưu tại hà chi châu, yếu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. So le rau hạnh tả hữu lưu chi, yếu điệu thục nữ ngụ mỹ cầu chi. Cầu còn không được, ngụ ngủ nghỉ phục, thảnh thơi tràn trọc. So le rau hạnh tả hữu hái chi, yếu điệu thục nữ cầm sát bạn chi. So le rau hạnh tả hữu lòng, yếu điệu thục nữ trùng cổ vui chi. Nhạc Chi Dương thổi bài thượng cổ thơ ca mà hắn đã cùng với Chu Di phối hợp viết thành. Hồi tưởng những giây phút gần gũi rồi ly biệt trằn trọc, thế nhưng cuối cùng được ở bên nhau, chỉ còn chờ ngày thành thân, trùng cổ vui chi, cưới Chu Di rồi sinh con dưỡng cái. Tâm tư của hắn lúc này nghi ngờ quấy động, chỉ biết đem bài Con Chim Gáy thổi đi thổi lại mấy lần, chỉ đợi phương đông trời sáng, lúc này mới thấy thần trí mệt mỏi ngã đầu thiếp đi. Ngày kế tiếp Chu Nguyên Chương hạ chỉ, Dương Công đại thần không được ý chỉ, không thể tự ý rời dinh thự. Kể từ đó Nhạc Chi Dương lại bị dây khốn ở phủ phò mã, buồn bực ngán ngẩm, nhàn tản sống qua ngày. Vợ chồng của Mai Ân biết hắn lập được công trạng, tiền đồ rộng lớn, đem hết thủ đoạn đủ kiểu để lấy lòng. Ninh Quốc công chủ trở ngại cấp bậc lễ nghĩa, không thể lúc nào cũng tương bội. Mai Ân cơ hồ một tấc cũng không rời, phẩm tử uống trà, hạ cờ dây, đánh sông lục. Nhạc Chiêm Dương lưu ý trân bảo nào, liền đem tặng cho hắn. Chỗ tốt, mời lai quai sáo trúc tìm đến ca cơ vũ nữ, dịnh sướng bạn bè. Cơ nữ bên trong không thiếu mỹ nhân, Mai Ân ám lệnh đem tặng cho hắn thị tẩm. Nhạc Chiêm Dương lòng biết rõ, lên tiếng từ chối. Nhưng hắn một không phải quân tử, hai cũng không phải là thánh nhân. Nghe lời ngon ngọt, rượu ngon thịt béo, kỳ trân dị bảo, gái đẹp ngày đêm kề cận, không khỏi sai lòng quên hết tất cả. Mười mấy ngày nháy mắt liền đã qua rồi, lệnh giới nghiêm vẫn chưa giải trừ. Nhạc Chi Dương nóng nảy nhìn Mai Ân, nói bóng nói gió. Mai Ân đi tìm hiểu tin tức, nhưng mà biến cố về sau, lão hoàng đế một tài chống chế thế cục, đến như hoàng thân quốc thích, cũng là mơ mơ màng màng. Chỉ biết binh mã điều động tấp nập, phố dài hẻm nhỏ thường có sĩ tốt tuần tra. Một ngày kia sau khi dùng qua điểm tâm, Lạc Mai hai người mới ngồi vào ở một cái đình nghỉ mát đánh cờ. Chợt có thái giám truyền chỉ tuyên triệu Nhạc Chi Dương vào cung. Mai Ân có chút ít hâm mộ cười nói: Đạo Linh tiên trưởng, thánh thượng đối với người quả nhiên là khác biệt. Không có triệu Ninh Quốc công chủ, lại triệu ngươi vào cung diện thánh. Thánh quyến trì lòng đương triều ít có ai được như thế. Ồ, Phò Mã Gia nói đùa rồi. Nhạc Chiêu Dương cảm thấy vui sướng, vẻ mặt tươi cười. Bệ hạ triệu ta vào cung, lại không nói là chuyện gì. Có lẽ phụ tá Thái Tôn không chịu. Bệ hạ dự định trách cứ ta đây. Quyết không phải như thế đâu. Mai Ân liên tục khoát tay. Người cứu giá có công, coi như là một ngàn một vạn khuyết điểm cũng bù không được đại công lao này. Bây giờ gặp biến đổi lớn, chính là lúc dùng người, triệu ngươi vào cung tất có tác dụng lớn. Nhạc Chiêu Dương khiêm tốn vài câu, theo thái giám ra Phò Mã phủ. Hắn nghiền ngẫm lời của Mai Ân, phỏng đoán Chu Nguyên Chương lần này triệu kiến, có thể quan hệ hôn sự. Hắn cưới công chúa, lão hoàng đế chưa hẳn cao hứng, nhưng như Mai Ân nói, hắn cứu giá có công, đủ để triệt tiêu những điều bất lợi. Vừa nghĩ tới hôn sự, Nhạc Chiêu Dương lo được lo mất, đã mười phần ước mơ, lại sợ sệt biến cố, trầm tư mặc nghĩ. Chưa hay rằng đã đến phủ cận cấm thành, chợt nghe tiếng gió ngựa vang lên. Đảo mắt nhìn lên, Yến Dương dẫn mấy tên tùy tùng tiên y nộ mã, chạy nhanh đến. Thật là xảo hợp. Yến Dương cười ầm ĩ to lên. Tiền trưởng người khỏe chứ? Nhạc Chiêu Dương chắp tay. Yến Dương điện hạ. Hắn làm bộ xuống ngựa. Tiền trưởng không cần phải đa lễ đâu. Yến Dương dùng lên roi ngựa. Người cũng phụng chỉ ư? Chúng ta một đường vào cung. Nói rồi dục ngựa tiến lên cùng Nhạc Chiêu Dương ngang nhau mà đi. Đến ngọ môn chợt thấy trước cửa một hàng quỳ hơn 10 tên tử tù. Đào phủ sách khoa tay chân, chuẩn bị đi hành hình. Tù phạm nhận qua cực hình, vết thương chồng chất máu me đầy mặt. Từng tên cúi đầu đợi chết, nhìn qua mười phần thê thảm. Nhạc Diêu Dương trong lòng kinh ngạc, nhìn kỹ tù phạm bỗng nhiên một phạm nhân ngẩng đầu lên trông thấy Nhạc Diêu Dương. Chỉ sững sờ thốt ra, Đạo Linh tiên trưởng! Nhạc Diêu Dương định nhãn nhìn lại, lấy làm kinh hãi. Phạm nhân đó chính là Lư Quang, Võ Lâm vệ chỉ huy sứ. Ngày đó bình loạn công lao không nhỏ, ai ngờ hơn 10 ngày không thấy vậy mà bây giờ đã biến thành tên tử tù. Tiền trưởng cứu mạng! Lư Quang trong cổ họng lộn ra giọng nghẹn ngào. Hạ hoàng hoàng ổn, hoàng ổn lắm. Đêm đó người tận mắt nhìn thấy, ta thế nhưng là một lòng cần vương mà. Hắn hiển nhiên bắt được một đường cứu mạng, dần hết khí lực giải dụa hướng về phía Nhạc Chi Dương nhào tới. Nhưng bị vệ binh sau lưng gắt gao ấn xuống, Nhạc Chi Dương chưa hiểu đầu đuôi, nhưng lại không tiện dừng lại. Cúi đầu dục ngựa từ từ đi về phía trước, Lưu Hoàng thê lương gào lên từ phía sau truyền đến. Thiên địa chứng giám, ta tận trung thủ trước không có lòng mưu phản. Đạo Linh tiên trưởng, người tận mắt nhìn thấy, hạ hoàng hoàng ổn, hoàng ổn lắm. Nói tới đây lên tiếng khóc rống. Tiếng khóc nghe thê thảm tuyệt vọng, giống như là một con chim quyên khắp quyết vậy. Nhạc Chiêu Dương trong lòng ngực nhiệt quyết dâng lên nhóm đầu ngựa, muốn quay lại. Yến Dương đột nhiên đưa tay kéo dây cương của hắn, nhìn hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt rất là nghiêm khắc. Điện hạ, Nhạc Chiêu Dương sững sờ thấp giọng nói, hắn xác thực ngày đó đại công thần mà. Bớt lo chuyện người đi, Yến Dương tự tốn nói, có phải công thần hay không bệ hạ nói mới là tính. Đang khi nói chuyện, tiếng kêu khóc của Lư Quang đột nhiên ngưng bặt. Nhạc Chiêu Dương tâm như kim châm, hai mắt nhắm lại, nghĩ muốn quay đầu lại, lại cảm giác không đành lòng. Đành phải kéo dây cương ngựa theo Yến Dương hướng về phía trước. Chợt nghe Yến Dương nói, tổng quân trà xét, Tấn Dương giả mạo thánh chỉ, mưu nghịch làm loạn. đưa phụ hoàng vào hiểm địa. Các vệ chỉ huy mù quáng nghe theo, không phân biệt thật giả, cam phạm pháp lệnh. Nhạc Chi Vương trong lòng không cam. Ấn Dương chỗ mộ phỏng thánh chỉ gần giống như thật, chư tướng ở giữa làm sao có thể phân biệt thật giả. Huống chi Chu Nguyên Chương một khi lộ diện, Lưu Quang lập tức quay giáo đầu hàng. Nếu như hắn thật có dị tâm ngày đó, thành bại cũng chưa chắc đã biết được. Bây giờ thắng lợi rồi, lại đi tính sổ sách. Không hỏi rõ sự tình, truy cứu nguyên do. Chỉ là Chu Nguyên Chương hổ dữ không ăn thịt con, không giết Tấn Dương, giận lây qua cấm quân, lạm sát kẻ vô tội, phát tiết để tự giảm cân, phẫn quốc. Hoàng gia sự tình khó mà thuyết phục, Nhạc Chi Vương càng nghĩ càng thấy nản lòng, Ẩn Hiện sinh ra cảm giác bất lạnh. Đến cung thành xuống ngựa đổi kiệu, đến bên ngoài ngự thư phòng, liền có người cười nói. Đi vào nhìn lên đã thấy Chu Nguyên Chương nghiêng người dựa vào long sàng. Trên gối ngồi một con bé nhỏ, tuổi xinh đẹp, đang ăn bánh kẹo mặt mày hớn hở non nớt đáng yêu. Yến Dương hướng vào Nhạc Chi Dương thấp giọng nói. Đây là Bảo Khánh công chúa. Nhạc Chi Dương sớm đã nghe lão Chu Nguyên Chương già rồi cũng có đứa con gái. Là Bảo Khánh công chúa mới có 3 tuổi. Nhạc Chi Dương sinh lòng hiếu kỳ quan sát tỉ mỉ Bảo Khánh. Cô tiểu công chúa này cũng định nhãn nhìn hắn, con người trong trẻo không tì vết. Nàng gặp Nhạc Chi Dương dung mạo tuấn tú, ở trong lòng rất có hảo cảm, nhìn hắn nở một nụ cười xinh đẹp. Chu Di đứng ở bên người Chu Nguyên Chương thấy vậy cũng mỉm cười. Yến Nhạc hai người tiến lên bái lễ. Chu Nguyên Chương cười cười, đem Bảo Khánh công chúa giao lại cho một phi tần rồi nhàn nhạt nói. Người mang Bảo Khánh ra ngoài đi. Phi tần kia chính là mẹ đẻ của Bảo Khánh, Trương Thị. Nghe vậy nơm nớp lo sợ, ôm nữ nhi rời khỏi thư phòng. Chu Nguyên Chương nhìn theo hai người rời đi rồi chợt nói. Nhi nữ vẫn rất tốt hơn là khi còn bé. Niên kỷ càng lớn càng để cho người ta mệt mỏi. Đám người đều biết lão ta có ý gì, đều cảm giác xấu hổ. Chu Nguyên Chương liếc nhìn đám người có chút cười lạnh, cất giọng nói. Tử nhi, Tấn Dương nghịch đảng người điều tra như thế nào rồi? Đã tra ra hết rồi. Chu Lệ lấy ra một phong tấu chương, được để tấu chương bên trong. Chu Nguyên Chương tiếp nhận, nhìn lướt qua bỗng nhiên ha hả cười không ngừng ngẩng đầu nói. Tứ nhi ơi tứ nhi, người muốn giết sạch đại thần của trẫm sao hả? Yến Dương sửng sốt một chút cúi đầu nói. Nhi thần không dám, những người này hoặc ít hoặc nhiều đều đã cùng Tấn Dương có ít liên quan. Hoặc ít hoặc nhiều? Chu Nguyên Chương mày trắng dương lên. Hoàng tử Trừng cùng Tề Thái cũng là Tấn Dương một đảng sao? Chu Võ Văn vừa sợ vừa giận, mặt trướng đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Yến Dương. Chu Lệ mặt không đổi sắc, cười cười nói. Nhi thần nhận được tin tức, hai người này xác thực cùng Tấn Dương ngầm qua lại. Phụ hoàng nếu không tin có thể cho khảo vấn kỹ lại. Hoàng tổ! Chu Võ Văn khẩn trương. Tuyệt đối không thể đâu! Chu Nguyên Chương nguýt hắn một cái. Chu Võ Văn tự giác thất thố cúi đầu lui lại 2 bước. Chu Nguyên Chương lại nhìn tấu chương một hồi nữa rồi lắc đầu nói. Vào trong tay của Cẩm Y Vệ, người làm bằng sắt cũng quá thành nước vàng luôn. Bọn văn nhược thư sinh yếu đuối này sao có thể chịu đựng nổi chứ? Phải diệt cỏ tận gốc. Chu Lệ nói. Đầu sóc 2 đầu, ngã theo thời thế. Bọn này chỗ nào cũng có, thần ở Đông Cung lại quan hệ với Tấn Dương. Nếu như vì vậy mà buông tha, như thế thì làm sao cho bọn nghịch đảng nhận tội? Im ngay! Chu Võ Văn giận không kèm được nữa. Ngươi rõ ràng là giả công tế tư diệt trừ đối lập. Yến Dương liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lơ đãng nói. Thái Tôn nói quá lời rồi. Ta chỉ phụng chỉ làm việc, nhất định cực kỳ thận trọng, sao dám làm sàng làm bẫy. có tội hay vô tội thì có thẩm tra mới biết. Thái Tôn như có lời dị nghị, có thể gặp bệ hạ góp lời thu hồi bổ nhiệm thay người khác cao minh hơn. Còn công khí tư dụng bốn chữ, Chu Lệ dạng dạng không đảm đương nổi đâu. Chu Võ Văn tức giận đến toàn thân phát rung lên, hai mắt phím hồng, trên cổ gân xanh từng chiếc thấy rõ ràng. Chu Lệ đã có chuẩn bị mà đến, chậm rãi mà nói, cử chỉ thông dong. Nhạc Chi Dương đứng một bên nhìn thấy cũng thật là bội phục hắn. Chỉ hưu bảo ngựa bản sự, rõ ràng chính là công khí từ dụng. Từ trong miệng của hắn nói ra, vậy mà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lẽ thắng khí hùng. Chu Võ Văn căn bản là đã chiếm được lý lẽ, nhưng lại hắn dăm ba câu, chẳng đến nói không ra lời. Chu Nguyên Chương nhìn Yến Dương một chút, rồi lại nhìn Chu Võ Văn. Tự hồ có chút thất vọng, ông thở dài rồi nói: Tử nhi, tổ chương của người đã nói muốn thu về đất đai đã phong cho Tấn Dương. Đương nhiên rồi, Chu Lệ xúc động nói, Tấn Dương bất đạo, đất phong há có thể giữ lại để thừa hưởng. Tuy là như thế, Chu Nguyên Chương giống như cười mà không phải cười, Tấn Dương không có đất phòng, người muốn mấy đứa cháu trai của người từng đứa đi ăn xin hả? Yến Dương khẽ nhíu mày, không nắm bắt được lão hoàng đế lời nói ở bên trong thật hay giả. Chần chờ một chút rồi nói, cái này gọi là giữ cho phép luật công bình, không phân quý tuyển, tội mưu phản gây họa tới cửu tộc. Ý của nhi thần chẳng những đất phòng tịch thu, Tấn Dương phi tần tử tôn đều phải bắt giam giữ, tuy không xử tử cũng phải giam lỏng cả đời. Chu Nguyên Chương nét mặt xa sầm, hất ra tấu chương cười lạnh nói, đã gây họa tới cửu tộc, Tấn Dương nhi tử có tội, Tấn Dương lão tử có phải hay không cũng không có thoát khỏi liên quan. Yến Dương sững sờ vội nói, phụ hoàng nói quá lời, nhi thần không có ý này, chỉ là luật pháp như thế không thể không thi hành. Được, cái tù không thể không thi hành. Chu Nguyên Chương lắc đầu liên tục. Tử nhi ơi tử nhi, ngươi cùng ba huynh đệ từ một mẹ, sao không có một chút nhân tình vậy hả? Chu Lệ trán đổ mồ hôi, chát giọng nói, nhi thần chỉ biết dương pháp không có ân tình. Chu Nguyên Chương thở dài một hơi nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn. Dương pháp bên ngoài đơn giản là ân tình. Tấn Dương ngàn sai vạn sai, luôn là nhi tử của trẫm. Nếu có trách chỉ tại trẫm dạy con không nghiêm, tội trước nhất. Nếu muốn nói tới liên lụy thứ nhất bị phạt hẳn chính là trẫm đây nè. Nói đến chỗ này hơi có chút thương cảm. Nằm đó trẫm dạy con nghiêm khắc. Nhị ca người sở dương vi phạm luật pháp, sợ bị trừng phạt tự thiêu mà chết. Trẫm sâu sắc đau lòng. Về sau đối với huynh đệ người không khỏi có lòng buông thả dễ dãi. Dần già mới có cái hoa ngày hôm nay. Tội từ trẫm mà ra, há còn có thể gây họa đến tử tôn hay là sao? Yến Dương không phản bác được. Chu Võ Văn thấy hắn gặp khó, ở trong lòng mừng thầm chắp tay nói, hoàng tổ thánh minh, theo tôn nhi thấy, Tấn Dương đất phong không thể tịch thu, Tấn Dương tử tôn cũng không cần tra vấn. Bọn hắn được bàn thánh ân, nhất định cảm động đến rơi nước mắt, không còn dám sinh loạn tâm nữa. Không thể! Yến Dương lớn tiếng nói, mưu phản chính là đại tội, trừng phạt quá nhẹ làm sao mà phục chúng hả? Đúng vậy! Chu Nguyên Chương cũng nói, Tấn Dương mưu phản phải trừng phạt không cần phải nói. Được lắm! Chu Võ Văn nhãn châu xoay động, đem Tấn Dương cùng các kẻ dưới cấp cùng phải chịu tội. Ồ, bọn cấp dưới nào? Ấm quân 12 vệ chỉ huy sứ. Ấn Dương nghịch đảng xử trí như thế nào? Giết trừ thủ lĩnh và những tên còn lại. Chu Nguyên Chương nhìn Tôn Nhi, mỉm cười gật đầu. Chu Lệ nhìn qua hai người ở trong lòng bối rối. Chu Nguyên Chương thủ đoạn tàn nhẫn. Trước kia Hồ Di Dung, Lam Ngọc, hai án lệnh, liên lụy rất rộng, giết người tính đến hàng vạn. Chu Lệ cố ý mượn cơ hội diệt trừ những kẻ đối lập, không nghĩ liên quan con cháu. Chu Nguyên Chương có ý che chở, làm việc thiên tư trái pháp luật. Ý muốn chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Chu Lệ thông minh tuyệt đỉnh, hơi suy nghĩ một chút liền có ngộ ý. Hắn trời sinh phú quý, một lòng chiếm lấy hoàng vị. Huynh đệ con cháu của hắn đều là đối thủ, chỉ muốn chiến thắng. Chu Nguyên Chương thiếu niên nghèo khổ, nên sợ nhất là con cháu phải cơ hàn cực khổ. Phần đất Phong Dương chính là vì thế. Định ra quy củ, Chu thị tử tôn, vô luận con trưởng hay là con thứ, đồng đều được ban thưởng tiền vật cả đời cung cấp nuôi dưỡng. Hôm nay sự tình đã lớn chuyện, hoàng gia mất hết mặt mũi. Lão hoàng đế cấp bách thanh trừng nghịch đảng. Mà làm như thế nào để bảo toàn tông tộc đệ tử, giữ gìn mặt mũi của hoàng gia? Chu Doãn Văn nhìn ra lòng dạ của Chu Nguyên Chương nên tận lực phụ họa, nên rất được lòng. Chu Lệ suy bụng ta ra bụng người, đụng phải cái Đinh Tấn Dương, ngơ ngác sững sờ, uể oải hết sức. Đang lo lắng thì chợt nghe Chu Nguyên Chương nói: Tử nhi, về phần Tam nhi, ta có chuyện người hãy thay mặt trẫm mà đi làm. Hắn thua trận, lãnh quyền có cái khai sơn đỏ, trong mầm có một cái chung bằng ngọc phỉ thúy, trong đó có chứa một thứ thuốc màu nâu. Lão Tam bệnh không nhẹ, người mang thuốc cho hắn uống đi. Yến Dương trong lòng đầy nghi hoặc. Tấn Dương bây giờ là một tên tù phạm, đưa chuyện này cho một tên thái giám đi làm cũng được, đâu có cần gì phải kêu hắn đi. Chu Lệ tự phụ tài trí, tính toán khôn khéo. Thế nhưng mỗi lần đối mặt với phụ hoàng, cảm giác cho thấy trí lực đều nghèo nàn hơn, đoán không ra bụng dạ lão hoàng đế. Hắn thở dài một hơi, đang muốn đi lấy mầm thuốc, không ngờ lãnh quyền đưa hắn đi vòng qua đến trước mặt của Nhạc Chi Dương. Bỗng nghe Chu Nguyên Chương cười nói: Đạo Linh, ngươi cũng theo Tam Nhi đi một chuyến đi. Nhạc Chi Dương tiếp nhận mầm thuốc, lòng cũng băn khoăn. Chu Di nhíu mày nhẹ giọng nói: Phủ hoàng, Tam ca bệnh hồi nào sao? Ta cũng muốn đi coi đó. Không được, Chu Nguyên Chương từ tốn nói, ngươi phải ở lại. Từ lúc vào cung cho tới giờ, Chu Nguyên Chương không hề nhắc tới một lời hôn sự. Nhạc Chi Dương ngầm sinh nghi hoặc, trộm nhìn lại Chu Nguyên Chương mày trắng khóa chặt, hai mắt nhìn chằm chằm Tấu Chương, gương mặt thâm trầm không lộ ra ở bên ngoài. Thôi đi, Đạo Linh tiền trưởng, tiếng của lãnh quyền vang lên, lộ ra giọng mỉa mai. Nhạc Chi Dương khẽ cười khổ nhường Chu Di một cái. Chu Di đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày giống như trầm tư, nhìn thấy hắn lại nhìn lại, ngoái miệng cười. Tiểu Dung thanh mỹ ngọt ngào, Nhạc Chi Dương như mọc xuân hoa. Trong lòng mê hoặc quét sạch, tinh thần phấn chấn, cũng theo sau lưng Yến Dương. Lãnh quyền cầm trong tay cây phất trần, đi đầu dẫn đường. Một đoàn người quanh co khúc khuỷu, không bao lâu đã trông thấy một tòa cung điện. Nhạc Chi Dương chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, cẩn thận nhìn lên, đúng là Hàm Sơn công chúa lãnh cung. Cũng là nơi mà trong một đêm kia, hắn cùng Chu Di cửu biệt trùng phùng. Hồi tưởng lại tình hình lúc ấy, Nhạc Chi Dương lòng như bão động. Thật lâu rồi hắn mới bình tĩnh lại. Ngoài lãnh cung có binh lính đao phủ thủ vệ, tiến vào trong đình viện, cung phòng khóa chặt. Ngoài cửa có một tăng một đạo, có đứng có ngồi. Đứng là một đạo sĩ da đen râu bạc trắng, lõm mắt, mũi cao, thân cao gầy như cây tre, nghiêm nghị có nét ngạo mạn. Ngồi chính là một phiên tăng áo đỏ, tuổi hơn 40, hai gò má gầy cao, mũi như ưng câu, tướng mạo nhìn rất hung ác. Da thịt trắng trẻo mịn màng, Trong trắng lộ hồng giống như trong tuyết dấu lửa hồng quang ẩn ẩn. Hai người tướng tá dị thường, Yến Dương cùng Nhạc Chi Dương nhịn không được đều đưa mắt nhìn. Lãnh Quyền dẫn hai người tiến tới rồi nói: "Đây là Yến Dương điện hạ cùng Đạo Linh tiên trưởng." Đạo nhân thần sắc nghiêm một chút, chắp tay hành lễ. Phiền tăng cũng phiêu nhiên đứng dậy, chắp tay trước ngực tham kiến. Hai người khí độ trầm ngưng, cử chỉ trông nhu có cương. Yến Dương, Nhạc Chi Dương đều là người trong nghề, nhìn lên liền biết ngay đối phương nội ngoại kim tu, là một cao thủ võ học. Lãnh Quyền chỉ vào đạo nhân: "Vị này là Phù Tang đạo trưởng, nguyên là Nam Hải ẩn sĩ trên tiền đảo, một thần đại chí lưu thần thông, xuất từ đạo môn Bàn Chi, mở ra lối riêng, có bí môn riêng độc đáo." Chỉ vào Phiên Tăng: "Vị này là Phổ Phiên đại giác tồn giả, là Phật sống chi mệnh đến trùng thổ diện thánh, Liên Hoa sanh đại sĩ, tôn giá gốc người Thổ Phiên, đệ nhất cao thủ, kiềm đại viên mãn tâm tủy, cùng đại từ quảng độ Phật mẫu thần công, chuyên hàng long phục hổ với cao tăng, không có gì đáng kể hết." Nhạc Chi Dương kiến thức nông cạn, Lãnh Quyền nói tới võ công hắn đều chưa từng nghe qua. Lão thái giám từ trước đến nay cao ngạo, ít khi khen người khác. Nghe hắn trong lời nói đối với một tăng một đạo này có ý tôn sùng, nhưng hai người này thân phận là gì mà xuất hiện ở đây, làm cho người khó hiểu. Lãnh Quyền tự hồ nhìn ra nghi ngờ của hắn nên tiếp giọng nói tiếp: "Tình yêu tăng thủ hạ của Tấn Dương vẫn chưa có bị bắt, hắn xuất quỷ nhập thần, cấm thành tường chưa hẳn làm khó được hắn. Đạo trưởng cùng tôn giả trùng hợp đến kinh thành, lão nô mời họ vào cung để hỗ trợ trông coi Tấn Dương." Yến Dương có chuyện ở trong lòng mặc kệ, không hỏi tới ngoại nhân. Nghe tới đây mới nhìn về hướng của đại giác Phù Tang, rồi gật đầu ra hiệu. Tấn Dương ở trong phòng ư? Dần. Phù Tang đạo nhân khẩu âm rất quái, đọc nhấn rõ từng chữ khác biệt người Trung Thổ. Yến Dương cất bước hướng về phía trước, Lãnh Quyền ngăn hắn lại cười nói: "Điện hạ đừng quên thuốc." Chu Lại nhíu mày, từ tay của Nhạc Chi Dương tiếp nhận mâm bàn, trực tiếp đi về hướng lãnh cung. Nhạc Chi Dương muốn đuổi theo, Lãnh Quyền cản lại nói: "Ngươi và ta nên chờ ở bên ngoài." Nhạc Chi Dương chỉ cảm thấy cổ quái, nhìn chằm chằm vào lão thái giám tìm hiểu nguyên do. Lãnh Quyền mặt lạnh lùng, hai mắt ngây dại. Đương nhiên con người có vấn đề mới có tình hoàng bắn ra, thế nhưng mà lóe lên rồi tắt, khó mà hiểu thấu được. Lại nhìn qua một tăng một đạo kia, hai người kia cũng chú một nhìn hắn, gặp ánh mắt của hắn nhìn đến cũng quay mặt đi chỗ khác. Khi Yến Dương đẩy cửa vào trong, Nhạc Chi Dương buồn bực ngán ngẩm, hít sâu vào một hơi, tông tụ hai lỗ tai lắng nghe động tĩnh ở trong lãnh cung. Trong phòng mấy tiếng đinh đan, tiếng gian rung động hình như là tiếng xiềng xích va chạm. Tấn Dương lên tiếng kêu lên: "Ai? Người nào?" "Là ta." Yến Dương đáp. "Lão tứ?" Tấn Dương tự hồ kinh ngạc, đang khi nói chuyện hắn thở dốc. "Người tới làm gì? Muốn cười chế ta?" "Không phải." Chu Lệ khẩu khí u ám. "Nghe nói người bệnh, phụ hoàng bảo ta đi thăm người." "Bệnh? Mang thuốc đến." Tấn Dương trầm mặt rồi đột nhiên ầm ĩ cười to. "Người cười cái gì?" Chu Lệ cảm thấy không kiên nhẫn được nữa. "Thuốc đưa đến rồi, ta đi đây." "Gấp cái gì?" Tấn Dương thở hổn hển hai tiếng rồi thâm trầm nói: "Ngươi và ta thua một trận, huynh đệ chúng ta về sau sợ không còn gặp nhau được nữa rồi." "Làm gì mà nản chí vậy hả?" Yến Dương trầm mặt một chút. "Theo ý tứ của phụ hoàng, đất đai tước vị của ngươi vẫn tiếp tục truyền cho tử tôn. ngươi cùng lắm là bị giam lỏng thôi. Tương lai ngươi và ta chưa hẳn đã có ngày gặp nhau đâu. Tấn Dương cười ha hả, cười xong rồi thở dài. Lão Tư, ta luôn luôn bội phục ngươi hùng tài, đáng tiếc ngươi nhìn phụ hoàng vẫn là kém một nước. Ngươi ư? Yến Dương giọng mang mỉa mai nói, nếu người có thể nhìn thấu phượng hoàng thì làm gì mà ra nông nổi như ngày hôm nay. Tấn Dương trầm mặt một lát thở dài rồi nói, lão tứ, nói đến tòa lãnh cung này với người có chút liên quan đó, xin nói cho biết đi. Người không biết sao? Tấn Dương cười hai tiếng. Mẹ người trước kia chết tại bên trong căn phòng này nè. Im ngay! Yến Dương nghiêm nghị nói, xin lỗi, ta không muốn nghe. Chậm đã! Tấn Dương lạnh lùng nói, ngươi không muốn nghe hiếu từ hoàng hậu di ngôn sao? Yến Dương trầm mặt một chút rồi sâu kín nói ra, di ngôn có thật ở trong tay của ngươi không vậy? Tấn Dương cười nhạt một tiếng, ngươi muốn nghe ta đọc di ngôn? Hãy ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, nghe di huynh nói hết lời đã. Được. Yến Dương một chút trầm mặt. Ngươi nói đi. Ngươi có từng nghĩ đến ngươi không phải là con của phụ hoàng không? Trong phòng bỗng nhiên âm thanh xáo trộn, xen lẫn âm thanh của vật nặng quẳng nện. Chỉ nghe Tấn Dương cười nói. Lão tứ, ngươi làm gì mà vội vàng sao động vậy? Đây là sự thật không thể thay đổi. Ngươi đem ta đi giết, ta cũng không cải biến được. Vô luận ngươi có phải là con của phụ hoàng hay không, mẹ ngươi cũng đã chết trong tay của phụ hoàng. Ngươi từ nhỏ lẻ loi hiu quạnh, chẳng lẽ không oán hận phụ hoàng? Chu! Yến Dương rít giọng nói, ngươi nghĩ có thể ly gián ta cùng phụ hoàng là mơ mộng hão huyền đó. Đúng vậy mà. Tấn Dương nói, ta cũng lấy làm kỳ quái, y theo quy củ ở trong cung không đủ chu kỳ mà sinh con, mẹ con đều phải chết. Thế nhưng là thật, mẹ ngươi chết rồi nhưng ngươi vẫn sống. Mấy tiếng chát chát vang lên. Tấn Dương phát ra tiếng rên thảm. Yến Dương nghiêm nghị nói, ngươi nhắc lại một câu nữa ta đập chết ngươi đó. Ngươi làm gì được ta nào? Từ xưa đến nay, cái gian nan nhất của con người đó là cái chết. Ta đã sắp chết đến nơi rồi, còn gì mà phải sợ? Ta chỉ thấy ngươi thật là đáng thương. Không biết cha đẻ là ai, không dám vì mẹ mà báo thù, hàm sống sợ chết thật là nhục nhã mà. Chu Lệ thở hồng hộc vì tức, một lát sau rồi lạnh lùng nói, chủ ý của người ta đã rõ rồi, cho dù người nói cái gì ta cũng không đối nghịch với phụ hoàng. Người không mưu phản, phụ hoàng sẽ bỏ qua cho người sao? Tấn Dương cười ha hả. Trong mắt của lão ẩn hiện sự gian trá vĩnh viễn khó mà được tín nhiệm. Ngươi giết ta đi, ngươi liền có thể được làm hoàng đế mà. Phi. Miệng phun ra một bãi nước biển, rồi hắn nói tiếp. Nằm mơ đi lão tứ, người tránh khỏi hôm nay không tránh khỏi 10 năm. Cho dù phụ hoàng bỏ qua cho ngươi, thái tôn cũng không tha cho ngươi. Mẹ ngươi chết ở chỗ này, sớm muộn có một ngày ngươi cũng sẽ tới chỗ này, kết cục cũng như ta vậy đó. Yến Dương nghiêm nghị nói, di ngôn rốt cuộc ở đâu? Nếu không nói ta sẽ đi đó. Tấn Dương a ha cười một tiếng rồi nói, lão tứ, ngươi luôn mồm hỏi ta di ngôn, chẳng lẽ ngươi không muốn biết tình nhân của mẹ ngươi là ai sao? Nhạc Kiêu Dương nghe tới đoạn này ở trong lòng khẩn trương không khỏi ngừng thở. Chỉ nghe ở trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Yến Dương lớn tiếng thở dốc. Lão Tam! Yến Dương chậm chậm mở miệng. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Người có tin hay không ta mặc kệ. Tấn Dương cười cười. Bất quá mẫu hậu trước khi chết hoàn toàn chính xác nói tên của người nọ ra đó. Tiến Dương lại trầm mặt thật lâu rồi mới nói. Người bà ta nói đó là ai? Gấp gáp cái gì? Tấn Dương chậm rãi ung dung nói. Đợi ta uống xong chuồng thuốc cây đã. Tấn Yến Nhị Dương xưa nay mình tranh ám đấu, oán hận chất chứa quá sâu. Lần này âm mưu tạo phản thất bại, Tấn Dương khó thoát khỏi liên quan. Tấn Dương lòng mang oán độc, có ý đâm thủng đáy lòng của hắn, gây nên một vết sẹo. Thực điểm châm ngòi trêu đùa, Yến Dương biết rõ dụng ý của hắn, nhưng sự việc quan hệ đến thân thế cái chết của mẹ đẻ với hắn là một tâm bệnh, trong đó nỗi băn khoăn rất nhiều. Nhiều năm qua từ đầu cho đến cuối nói nhăng nói cuội, rất ít người biết chuyện này. Trung Nguyên Chương không hề đề cập tới. Hiếu từ Mã Hoàng hậu đối với Chu Lệ ngoài nóng trong lạnh, như gần như xa. Tấn Dương lớn lên rất được mẫu hậu yêu thương, nghe được một chút bí mật cũng chưa biết chừng. Lão Tứ! Tấn Dương sau một lúc lâu mở miệng. Nếu như người biết gã tình nhân kia là ai, người định xử trí với hắn thế nào hả? Cái gì? Yến Dương giật nảy cả mình. Kẻ kia còn sống sao? Hắn nghĩ thầm Chu Nguyên Chương thủ đoạn tàn độc, tên kia cùng Phi Tần Thông Dâm, làm sao có thể thoát nạn đào vong được? Như là chết, ta cũng không muốn nói vậy. Yến Dương cười hì hì nói. Hắn là một kẻ có lai lịch lớn, hắn là... Nói còn chưa dứt lời, Tấn Dương bỗng nhiên nghẹn lại. Liền nghe Yến Dương nghẹn ngào kêu lên. Lão Tam, ngươi thế nào? Ngừng tiếng một lúc, đột nhiên cất cao giọng. Người đâu? Nhanh truyền thái y! Nhạc Chi Dương nghe được rõ ràng, đi đầu nhảy lên, đá phanh cánh cửa. Chính như gặp phải bốn vách tường hỗn tạp, dụng cụ rải rác, Tấn Dương ôm yết hầu, hai mắt lồi ra. Yến Dương vịn hắn luống cuống tay chân, kinh hoàng lộ rõ trên nét mặt. Còn bên kia Trung Ngọc đặt ở trên bàn nghiêng lệch ngã lật ra, còn sót lại được một chút nước ở bên ngoài. Tình cảnh này hết sức là cổ quái và đột ngột. Nhạc Chi Dương sững sờ ở giữa, đột nhiên xảy ra dị biến. Hai đạo chưởng lực hướng vào hắn đánh tới, một trái một phải, một nóng bỏng một âm nhu. Thế tới nhanh chóng, kinh lực mạnh, bình sinh hiếm thấy. Đổi lại bình thường Nhạc Chi Dương thế tránh thoát, nhưng lúc này tâm thần để hết vào Tấn Dương. Khi tỉnh ngộ lại, chưởng lực đã ập tới thần. Hắn nội công kỳ tuyệt, chân khí vừa gặp được ngoại lực, lập tức sinh phản ứng. Trong nháy mắt hai luồng chưởng lực với cái thế uy hiếp đã che kín toàn thân hắn. Hai tiếng răng rắc, Nhạc Chi Dương bị trúng gãy hai xương sườn. Chưởng lực nóng bỏng nhập nội thể, ngũ tạng giống như quả thiêu. Hắn chuyển mình qua âm dương muốn nhanh chóng hóa giải, ai ngờ là một luồng âm nhu kình lực giống như độc xà quái thú, mềm dẻo mạnh mẽ, chân khí của hắn bị kèm chặt lấy. Nhạc Chi Dương hít một hơi, dẫn tình phản kích, không ngờ hậu tâm nhói nhói như rơi vào hầm băng vậy, máu nóng ở trong miệng trào ra từ từ gục xuống đất. Yến Dương hết sức kinh hãi, nhìn qua Lãnh Quyền thu hồi ngón trỏ. Phù Tan đại giác thối lùi hai bên, nhíu mày nhìn qua Nhạc Chi Dương. Yến Dương rối loạn thất lòng, bỏ Tấn Dương xuống, giọt người nhảy ra xa đưa tay sờ ở bên hông. Mới nhớ tới vào cung không có màn kín. Lúc này nắm lên một cái ghế, lùi lại một bước nhìn chậm chậm vào Lãnh Quyền. Điện hạ đừng nóng vội. Lãnh Quyền khoát tay áo. Việc này không có liên quan gì với người. Lão nô phụng chỉ làm việc đuổi bắt tên yêu nghiệt này. Yêu nghiệt? Yến Dương xoay chuyển ánh mắt, nhìn trên thân người của Nhạc Chi Dương đang nằm ở dưới đất, kinh ngạc nói. Người nói là đạo linh? Lãnh Quyền yên lặng gật đầu, lắc người một cái đến bên người của Tấn Dương. Yến Dương sải bước lùi lại, trừng mắt nhìn lão thái giám không hiểu ra làm sao. Tấn Dương hai mắt trừng trừng há mồm, nằm im hết giải dụa. Lãnh Quyền thăm dò hơi thở đứng dậy nói. Ở Ứng Vương điện hạ quy thiên. Cái gì? Yến Vương là thất thành. Vừa rồi hắn còn rất tốt mà, chỉ mới chớp mắt trông thấy ngã nát chén ngọc, trừng mắt ra là hắn chết rồi sao? Chợt nghe Lãnh Quyền nói: Lão nô muốn di phục mệnh lệnh, điện hạ nếu có nghi vấn, nếu không ngại cùng tới nhìn một cái đi. Chu Lệ nhìn Tấn Dương lần cuối, lại nhìn Nhạc Chi Dương da mặt huyết hồng có chút cò rúm, tất nhiên là đau đớn thống khổ. Lãnh Quyền phủi tay, mấy tên thái giám mang theo xích xiềng đến khóa lại chân tay của Nhạc Chi Dương, động tác thành thạo nhanh nhẹn. Rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Phù Tang đại giác tiến lên, một trái một phải nắm Nhạc Chi Dương lên, năm ngón tay chế trụ hắn, thiết cận yếu quyệt đi theo Lãnh Quyền ra khỏi phòng. Chu Lệ giống như vừa qua cơn ác mộng, chưa muốn tỉnh, buông người xuống bàn, nhìn về phía sau lưng mọi người. Hắn cuộc đời kinh lịch vô số sóng gió, hôm nay chuyện xảy ra chưa từng gặp qua. Yến Dương trong lòng quả đoán, hắn là đạo linh giết Tấn Dương, thuốc độc do hắn mang đi. Nếu nói hạ độc nghe được, nhưng thuốc là Phụng Hoàng ban tặng cho đạo linh mang thuốc đến, cũng là ý chỉ của người. Hắn ngay cả quay đầu lại suy tư cũng không thấu hết, bất tri bất giác lại đi đến bên ngoài ngự thư phòng. Đám người tiến vào thư phòng, Chu Di đang đấm lưng cho lão hoàng đế. Gặp tình hình này, mắt đẹp trợn lên, gương mặt xinh đẹp thoáng trắng bệch. Chân nàng khẽ động, liền bước lên, thế nhưng Lãnh Quyền càng nhanh, hoành thân ngăn lại. Ngón giữa và ngón trỏ hư điểm ra, Chu Di thiên trung thần khuyết hai quyệt, thân hình của nàng chợt tê dần, thân thể cứng ngắc. Rốt cuộc động đậy không được, Lãnh Quyền thu hồi đầu ngón tay lại, lão thở dài. Tùng chúa điện hạ, xin đáp tội. Lãnh công công, ngươi làm gì vậy? Chu Di bụng dạ khó hiểu, đảo mắt nhìn về phía phụ thân. Lão hoàng đế làm ngơ như không trông thấy, tay nâng chén trà khoan thai tế phẩm. Chu Di trong lòng rối bời, rung giọng nói: Phụ hoàng, đạo linh hắn. À không sao. Nhạc Chi Dương chậm chậm mở mắt nhìn Chu Di, lại nhìn Chu Nguyên Chương. Bệ hạ, ta phạm vào tội gì vậy? Phù Tang đại giác vô cùng hà khắc, Nhạc Chiêu Dương chịu liên tiếp hai chưởng một chỉ, còn có thể mở miệng lên tiếng, công lực tu vi thật là kinh người. Nếu trạng tuổi của hắn, nếu từ trong bụng mẹ luyện đến nay, muốn bước tới đây cũng là khó hơn lên trời. Lãnh Quyền nhìn qua tăng đạo hai người một chút rồi nhàn nhạt nói: Ở đây không còn chuyện của hai vị nữa. Hai người kia hiểu ý, đồng loạt thi lễ lui ra. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 75, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 76 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.